Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 78, ta mới là ca ca. Khóc chuyện audio.com. Như thế nào nói đi? Gia hỏa này thật sự là quá phì. Một chút cũng không giống cái điều. Vừa thấy chính là một con cực phì gà. Tần Nhất liền sợ chính mình một cái không chú ý, gia hỏa này đã bị người khác nướng ăn. Bất quá gia hỏa này chung quy là Phượng Hoàng. Tự bảo vệ mình năng lực vẫn là có chút, hơn nữa luôn là đem nó nhốt ở trong không gian, bất lợi với nó trưởng thành, tính, cùng lắm thì đến lúc đó nàng đều chú ý một ít nó. Tốt xấu cũng là Phượng Hoàng, nàng cũng không thể đem nhân ra một cây độc đinh miêu cấp dưỡng tàn. Có thể, ta đáp ứng rồi, chỉ là hiện tại không phải thời điểm, chờ thêm một đoạn thời gian. Tiểu Lam không nghĩ tới Tần Nhất đáp ứng như thế dứt khoát. Nghe được chính mình tưởng được đến đáp án, ngốc lăng nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nói tốt liền không thể đổi ý, Tiểu Lam cao hứng trên đầu ngốc mau lại kiều vài phần. Ta biết, bên này Tần Nhất mới vừa cùng Tiểu Lam nói xong kế hoạch của chính mình. Bên kia Lâm Thanh bọn họ rốt cuộc trở về. Tần Nhất mở mắt ra, liền nhìn đến Lâm Thanh đầy mặt mệt mỏi. Nhưng cặp kia mê người hồ ly mắt lại lượng lượng, hắn đứng thẳng thân mình, chỉ Lâm Thanh có chút chật vật quần áo, mặt trên bị cắt mở vài đạo khẩu tử, vừa thấy chính là tang thi kiệt tác, đây là chuyện như thế nào? Mặt sau Lâm Bạch trên người cũng có vài đạo hoa ngân. Sở Mặc Hòa cùng Đỗ Nguyễn trên người nhưng thật ra không có. Lâm Thanh đang muốn cùng Tần Nhất lão đại khoe ra chính mình chiến tích đâu. Không nghĩ tới Tần Nhất liếc mắt một cái liền thấy được hắn trên quần áo hoa ngân. Hắn tức khắc có chút chột dạ sờ sờ cái mũi. Kia gì, chính là không cẩn thận hoa tới rồi. Lâm Bạch hảo tính tình cười cười. Lại không lưu dư lực hủy đi chính mình ca ca hậu thuẫn. Ca ca quá kích động. Đệ nhất gian phòng bệnh khi trực tiếp vọt đi vào. Bên trong có vài cái tang thi. Lúc ấy nếu không phải Mặc Hòa kịp thời kéo hắn một phen. Phòng trưng hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là một cái tang thi. Tần Nhất ngầm trợn trắng mắt, nàng liền biết là như thế này. Hiện tại Lâm Thanh còn non nớt thực, cùng trong trí nhớ cái kia cáo già xảo quyệt hồ ly một chút cũng không giống. Lâm Thanh bất mãn nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Mãn nhãn yêu sầu, quả nhiên đệ đệ cái gì đều là cái hố, vẫn là muội muội hảo a. Lúc trước lão mẹ như thế nào liền chưa cho ta sinh cái muội muội đâu. Vân Hoán nhàn nhạt quét Lâm Thanh liếc mắt một cái. Đó là chính ngươi không có làm ca ca dạng. Có đôi khi ta thực hoài nghi Đại Bạch mới là ca ca. Sở Mặc Hòa che lại cái miệng nhỏ cười nói. Hắc hắc, lão đại, ta và ngươi thật là tâm hữu linh tê. Ta là như thế này tưởng. Đỗ Nguyễn cộc lốc cười. Nhìn Lâm Thanh, lại nhìn Lâm Bạch. Gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, Đại Bạch không phải ca ca sao? Ta vẫn luôn cho rằng Đại Bạch so hồ ly đại, nguyên lai hồ ly mới là ca ca. Tần Nhất thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Cái gì gọi là thần bổ đao? Cái gì gọi là đến từ người thành thật thương tổn? Đây là, Lâm Thanh khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác chính mình thân thể bị đào rỗng. Thật là không ái, Lâm Thanh bên này mở ra vui đùa. Bên kia Cao Tình lại không chịu cô đơn, nàng nghĩ đến Tần Nhất bọn họ là đang đợi người, chờ Lâm Thanh bọn họ đến đông đủ sau, mới phát hiện cái này đội nhan giá trị hảo cao, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình như thế một cái đại người sống tại đây. Cứ nhiên không ai chú ý nàng, này không thể được, nàng chính là muốn nhốt đánh vào cái này tiểu đội bên trong. Như thế nghĩ, Cao Tình tự động đi qua đi. Hướng tới Lâm Thanh bọn họ cười nói, các ngươi hảo, ta là Cao Tình ngũ quan chỉ là thanh tú, nhưng nàng có một đôi ngập nước mắt đẹp, đương nàng mắt nhìn thẳng ngươi, ngươi liền sẽ cảm thấy này hai mắt chữ quá câu nhân. Cách chương.